Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1177. Đột nhiên biến hướng, 3, Ngao Thiên Văn kiến thức rộng rãi, nhưng đối với Hàn Sư Ca hắn rõ ràng cũng không nhiều lắm. Hắn cho Ngao Mộc Dương một nhóm giới thiệu, nói loại cá này cùng sâm cá là thân thích, hai bên có phần quan hệ, đều là hảo cá, trong đó Hàn Sư Cá muốn càng đỡ một ít. Hàn Sư Cá vẻ ngoài có cái đặc biệt đặc điểm, đó chính là hắc sắc nhãn ảnh cùng trên thân thể cái kia xuyên qua đầu đuôi hoàng sắc dây lưng. Ngao Thiên Văn gần nhìn hai cái đặc điểm, nhất định chúng thân phận, hắn trả lại giới thiệu nói, cái này sư thịt cá chất ngọt ngào, mỡ rất đẫy đà, già hơn đàn bà giống như, không đúng, cùng con quỷ nhỏ giống như, tại quốc gia chúng ta rất ít thấy, liền phía nam có vài miếng đặc biệt hải vực ngẫu nhiên có thể đụng với. Ta từng tại Triều Sán đánh qua công nhân, lúc ấy xem qua con cá này tại quốc gia chúng ta không có gì thị trường. Tại tiểu quỷ tử bên kia lại đặc biệt được hoan nghênh. Nghe nói bên kia có nhiều chỗ lễ mừng năm mới nếu trong nhà không có mảnh Hàn Sư Cá. Vậy cho dù không hơn gia đình giàu có. Ngao Mộc Dương hỏi, người mới vừa nói con cá này so với cá ngừ Kali còn muốn đáng giá. Ngao Thiên Văn nói, đúng, cụ thể bao nhiêu tiền ta không biết, nhưng ta tại Triều Sán làm công thời điểm nghe nói qua. Địa phương mò được loại cá này cũng sẽ đưa đi quỷ tử thị trường. Dân bản xứ đã nói tại quỷ tử chỗ đó có cái trúc thọ tư bài danh. Con cá này bài danh so với cá ngừ Kali cao hơn. Ngao Mộc Dương đối với ngày liệu cùng hàn liệu, rõ ràng không nhiều lắm, nhưng hắn cơ bản ẩm thực thưởng thức vẫn có. Làm vây cá ngừ Kali hiện giờ thân giá tăng gấp đôi. Cũng là bởi vì nó vô cùng thích hợp trúc thọ tư. Tại Phù Tang ẩm thực văn hóa trong, một loại nguyên liệu nấu ăn giá cả liền cùng nó có thích hợp hay không trúc thọ tư có quan hệ. Nghe đến đó, Ngao Văn Sương vỗ vỗ cái trán nói, ta đã nói ta nghe danh tự có phần quen thuộc đâu. Hàn Sư Cá, đây là Sư Cá, ngươi nói sushi bài danh ta liền biết. Sư Cá, bình chính cá, đang lúc bát cá, chúng bị cho rằng là cao cấp nhất sushi nguyên liệu nấu ăn bên trong trước top 3. Ta tại giới thiệu lam vây cá ngừ Kali trong tư liệu gặp qua. Nhiều so với, xem ra này đọc vạn quyển sách cũng hữu dụng, tuy so ra kém ta đi ngàn dặm đường, cũng không kém bao nhiêu. Ngao Thiên Văn có chút, ông cụ non nói. Ngao Văn Sương cười cười, nói, ngàn văn thúc, ngươi có thể nhận ra loại cá này mà tính là ngươi lợi hại. Nhưng tối tin tức trọng yếu ngươi có thể nói sai. Con cá này không có lam vây cá ngừ Kali quý. Chênh lệch xa, đừng nhìn nó tại cao cấp sushi nguyên liệu nấu ăn bên trong bài danh phía trên. Đó là bởi vì cá ngừ Kali không tham dự bài danh. Hắn quay đầu đối với Ngao Mộc Dương còn nói thêm. Tại Phù Tang truyền thống ẩm thực khái niệm trong, cá ngừ Kali khẩu vị quá dày đặc mà không đủ cao nhã. Nhưng hiện tại mọi người ăn chính là cỗ này hương vị. Bài danh không có nghĩa là chúng thân phận chân thật, tựa như Nam Mộ Dung Bắc Jordan đồng dạng. Không phải là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong sao? Ngao Mộc Bằng lập tức hỏi. Ngao Văn Sương lại quay đầu đối với hắn cười. Ta cố ý nói sai. Vốn muốn cho Long Đầu tới uốn nắn, cho hắn một cái biểu hiện ra học rộng tài cao cơ hội. Ngươi xem ngươi, liền ngươi lanh mồm lanh miệng, ta ngày ngươi nịnh hót. Ngao Mộc Bằng mắng, mặc kệ Hàn Sư giá cả rốt cuộc là bao nhiêu. Đây chính là một loại chân quý hải sản. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Thiên Văn chỉ huy đưa vào băng khoang thuyền nhanh chóng tiến hành tủ. Lạch. Bản thân hắn thì đi dò tra tư liệu, thuyền năm trong máy vi tính có Hải Dương Đại Bách Khoa. Hắn đưa vào sư cá danh tự liền xuất hiện con cá này thân phận tin tức. Cùng cá ngừ Kali đồng dạng, đây cũng là một loại hồi du cá. 2 tuổi phía dưới chỉ là cự ly ngắn hồi du, nhưng ở năm thứ 3 trở thành thành cá, liền bắt đầu khoảng cách dài hồi du, bơi lội năng lực cũng là rất lợi hại. Con cá này quần tải phù tang xung quanh hải vực nhất là thấy nhiều. Hàng năm thu đông thời điểm, chúng từ Hokkaido xuôi nam đẻ trứng, chủ yếu đi 2 cái đường biển. Đệ nhất chi từ Thái Bình Dương ven bờ xuôi nam, đệ nhị chi dọc theo phù tang biển ven bờ hướng Trung Quốc Đông Hải hồi du. Đệ nhị chi sở đi qua hải vực thu đông hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Thường xuyên ba đào mãnh liệt, sấm sét vang dội, chịu kinh hãi con cá hội ăn đầy đủ đồ ăn, sau đó không được ăn uống, tiềm sâu vô cùng biển hồi du. Này một chi sư cá bởi vì thường thường cùng sóng biển tranh đấu, thịt chất căng đầy, đồng thời vì chống cự rét lạnh, cá trên người tích lũy tương đối dày mỡ, bởi vậy cùng đệ nhất đường xuôi nam sư cá so sánh, đệ nhị đường sư cá chất lượng càng cao, chúng tài năng bị gọi hàn sư cá, cho nên Ngao Thiên Văn xưng hô con cá này vì hàn sư cá không có vấn đề. Bọn họ hiện tại vị trí hải vực tại Đông Hải cùng phù tang biển chỗ giao giới. Sở vớt bầy cá liền thuộc về đệ nhị chi. Mặt khác loại cá này bên trong sang quý nhất gọi là băng thấy hàn sư. Từ băng kiến giải khu hải vực, phù tang bán ra hàn sư cửa hàng cũng sẽ treo một mặt lá cờ. Phía trên vẽ chính là băng thấy hàn sư. Coi đây là chiêu bài. Nhưng băng thấy hàn sư lượng sản xuất rất thấp, tại trên thị trường so với lam vây cá cá ngừ kali còn muốn hiếm thấy. Vớt đến những cái này hàn sư cá, Ngao Thiên Văn hãm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Con cá này tại thị chúng ta trên trận bán không ra giá cao tiền. Không có biết hàng, có đưa đi tiểu quỷ tử bên kia mới được, nhưng ta không có con đường đưa nha. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương lại là giật mình. Hắn nhớ tới năm trước kia 2 cái tới bái phỏng qua hắn phù tang hải thủy sản nghiệp công ty người làm, người sau rất có lễ phép, ngày lễ ngày Tết sẽ cho hắn phát chúc phúc tin nhắn. Trước đó không lâu 30 Tết liền cho hắn gửi thư tín tức kia mà. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ nhìn một cái, kết quả phát hiện di động không có điện, rời bến không có tín hiệu. Hắn cũng liền không có nhiều chú ý di động, lúc này muốn dùng mới biết được đã không có điện. Ngao Mộc Dương đi cho di động nạp điện. Hắc Long dùng khớp ngón tay gõ gõ radar màn hình. Long đầu hiệu sở dĩ như vậy hao xăng, chính là trên thuyền này như cũ trả lại chở khách lấy một ít chiến hạm mới có cao hao tổn có thể. Thiết bị, ví dụ như thuyền 5 dò xét radar. Dân dụng thuyền đánh cá thượng chỉ có dò xét ngư lôi đạt. Trên thuyền này radar lại có thể nhìn quét mặt biển. Lúc này ở trên màn hình liền xuất hiện một chiếc thuyền lớn dấu vết. Ngao Mộc Dương đoán chừng thuyền này hẳn là phù tang thuyền đánh cá. Bọn họ đã gần sát mục tiêu hải vực. Sau này đem gặp được cá ngừ kali đi săn thuyền. Hàng năm Trung Quốc âm lịch năm trước, đều là phù tang thuyền đánh cá vớt lam vây cá cá ngừ kali nổi tiếng nhất hỏa thời điểm. Thấy được chiếc thuyền này tại trên da đa lưu lại bóng dáng, Ngao Mộc Dương liền đối với Hắc Long lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn đi tới gần. Lách qua chiếc thuyền này đi tìm cá ngừ kali, Long đầu hiệu tiếp tục tại trên biển đi. Bởi vì vớt đến hàn sư, trên thuyền người đều cao hứng. Lấy bọn họ rõ ràng, này một mạng lưới hàn sư liền đủ thuyền đánh cá lợi nhuận hồi tiền xăng. Ngao Mộc Dương cũng cao hứng, nhưng hàn sư cụ thể cái gì ra bán hắn trả lại không rõ ràng lắm, cho nên liền muốn chờ di động nạp điện khởi động máy. Hắn tìm kia 2 cái phù tang hải sản nghiệp hành nghề người hỏi một chút. Nạp điện đến khởi động máy trình độ dùng không bao lâu. Hắn cầm lấy di động chuẩn bị tìm 2 người phương thức liên lạc. Đúng vào lúc này, Hắc Long dồn sức đánh bánh lái, cao tốc chạy long đầu hiệu đánh cho lảo đảo. Lão Ngao trong khoảng thời gian ngắn không có cầm chặt di động, bẹp váng cái bay ra ngoài. Này biến cố tới đột nhiên, hắn chẳng quan tâm đi nhặt di động, trước nhanh chóng hỏi Hắc Long đạo, như thế nào? Hắc Long biểu tình căng thẳng, hắn một tay nắm chặt bánh lái một tay chỉ hướng dò xét cá dụng cụ màn hình. Sau đó Ngao Mộc Dương chăm chú nhìn lại, lập tức vẻ sợ hãi cả kinh. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.